Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, War Game trò chơi chiến tranh. Bảy Sên đang chiến đấu với các Titan. Những đợt xung kích từ trận chiến khủng khiếp của họ lan ra như sóng xung kích qua đoàn quân của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở đâu đó xa xôi. Một phần của đoàn quân bất ngờ nổi lên và xoáy tròn. Lao vào một thứ gì đó vô hình. Một lúc sau, một màn xương máu bao phủ cả khu vực đó, và tiếng gió mang theo những tiếng hú đau đớn. Tất cả rồi cũng chìm vào im lặng. Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, đang rình rập nơi đó, tàn sát các ác quái và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội gửi mũi tên hỗ trợ Dai Fang và Summer Night. Người sau vẫn chưa hiện hình Transcendent của mình. Beastmaster và Whispering Blade mỗi người đang đối mặt với một Titan của riêng mình. Và Stitai vừa thành công trong việc gây ra một vết thương chí mạng cho con quái vật có vảy lớn, đồng thời làm tan biến đám mây tử khí do con quái vật có cánh bay lên tạo ra. Tóm lại, tình hình không tồi chút nào. Điều đó không có nghĩa là trận chiến diễn ra suôn sẻ. Ngược lại, đoàn quân Titanic này không chỉ bao gồm 4 Titan. Và nhiệm vụ của những Awaken, người thức tỉnh, và Ascended, thăng hoa, là đối mặt với vô số ác quái. Dù không hùng vĩ như những trận chiến chính, nhưng nhiệm vụ đó cũng quan trọng không kém. Sunny quan sát trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Trong khi đó, Cassie tiếp tục cung cấp cho họ những báo cáo về những thay đổi quan trọng xảy ra trên chiến trường. Giọng cô bình tĩnh và kiên định. Fallen Tyrant, bảo chúa sa ngã, tên mã uôm, đã bị tiêu diệt. Đội thứ 3 của Lyra Brigade, lữ đoàn Lyra, đang tiến lên hỗ trợ đội thứ 5. Corrupted Demon, ác quỷ tha hóa, tên mã Frost Furnace, đã bị tiêu diệt. Ascended Eugene của đội thứ nhất thuộc Cassiopeia Brigade, lữ đoàn Cassiopeia, đã hy sinh. Quỷ Corrupted, tên mã Hexblade, đã bị tiêu diệt bởi Ascended Nightingale. Chim sơn ca thăng hoa, sẽ hợp lý hơn nếu tạm thời rút các Night Singer, dàn hát đêm, khỏi điểm nóng Delta. Ban đầu, tin tốt lẫn với tin xấu một cách cân bằng. Morgan tiếp tục phản ứng với những thay đổi trên chiến trường, di chuyển nhiều quân theo hướng hợp lý nhất để tạo ra một hệ thống phòng thủ gần như hoàn hảo đối với sự tấn công từ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Đội hình chiến đấu do cô tạo ra linh hoạt và biến đổi, uốn lượn khi cần và tấn công mạnh mẽ vào những lúc khác. Trên thực tế, dường như Cassie và cô không chỉ đang phản ứng mà còn thực sự dự đoán nhiều thay đổi trên chiến trường hỗn loạn. Đó giống như trận chiến cá nhân, khả năng dự đoán nước đi của kẻ thù là nửa chiến thắng. Phần còn lại là sử dụng kiến thức đó để tung ra đòn chí mạng. Đáng buồn thay, khả năng của Morgan có giới hạn. Dù giỏi đến đâu, kẻ thù đối diện họ vẫn là một mối đe dọa kinh khủng. Princess of War, công chúa chiến tranh, giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt cô dần trở nên nghiêm nghị. Theo thời gian, các báo cáo của Cassie dần mang âm điệu u ám hơn. Đội thứ 7 của Ursus Brigade, lữ đoàn Ursus, đã tan rã. Đội thứ nhất của Cassiopeia Brigade đang chịu tổn thất nặng nề. Ascended Ripple của Seven Ursus đã ngã xuống. Đội thứ nhất của Cassiopeia Brigade đã tan rã. Hàng phòng thủ đã bị chọc thủng. Úp và Nysinger đang tiến lên để lấp kín khoảng trống. Tôi không nghĩ họ sẽ trụ được. Morgan im lặng trong vài khoảnh khắc, sau đó từ từ gật đầu. Đây là rắc rối rồi. Sunny nhìn cô trong im lặng. Sử dụng từ rắc rối là nói giảm nói tránh của thế kỷ. Với cả hai lớp phòng thủ bị chọc thủng, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sẽ được tự do đổ qua và tấn công đội hình từ phía sau. Khi đó, từng đội quân sẽ sụp đổ từng cái một, gây ra một loạt hậu quả chết người. có thể kéo quân từ những nơi khác trên chiến trường để lấp khoảng trống. Nhưng cần thời gian để di chuyển đến đó. Morgan liếc nhìn Nephis và bất ngờ mỉm cười. Thế nào hả, em gái thân yêu? Em sẵn sàng giải quyết vấn đề đó cho chị không? Neph nhìn vào chiến trường. Sau đó hơi nghiêng đầu và gật đầu. Đó chẳng phải là lý do chị giữ tôi ở hậu phương sao? Morgan cười khẽ. Đúng vậy, dẫn dắt Firekeeper, những người giữ lửa, và đi thôi. Hãy cho bọn ác quái này thấy một hậu duệ của Valor. Vĩ đại, có thể làm gì? Changing Star, ngôi sao đổi thay, đơn giản quay người đi. Sẵn sàng nhảy xuống từ pháo đài đá trên lưng con rùa khổng lồ. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Sunny cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi có thể đi cùng không? Morgan và cả Seisan nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc ngắn ngủi, Princess of War, công chúa chiến tranh, hỏi, thật sao? Nhưng người không nhất thiết phải làm vậy. Master Sunlis là một sứ giả của chính quyền. Nhiệm vụ của ngươi đơn giản là truyền tin giữa chúng ta và Army Command. Bộ chỉ huy quân đội. Thực sự, nếu sứ giả được giao cho Clan Valor đi và bỏ mạng, đó sẽ là sự xấu hổ rất lớn đối với ta. Sunny nhíu mày. Thật sự, điều đó cũng sẽ rất xấu hổ cho tôi. Nên tôi sẽ đảm bảo sống sót. Morgan mỉm cười. Dường như có chút tán thưởng trong nụ cười đó. Cô khẽ gật đầu. Vậy thì, bằng mọi cách, ngươi được chỉ định là Special Strategic Asset. Tài sản chiến lược đặc biệt. Nên ta đoán ngươi có thể tự lo cho mình trên chiến trường. Sau đó, cô nhìn Seisan một thoáng ngắn ngủi. Như thể chế giễu tiểu thư của Song vì có một gián điệp chính quyền kém tài được giao cho mình. Z duỗi cánh tay, nhìn xuống với ánh mắt khao khát. Vậy tôi cũng đi theo. Nhìn cảnh chém giết này khiến tôi bồn chồn. Cô dường như rất thoải mái đóng vai một kẻ sát nhân. Tâm thần, dù sao, cả Morgan lẫn Seisan đều không nói gì. Không chần chừ thêm, Nephis. Sunny và Zed nhảy xuống lưng Echo khổng lồ, sau đó trượt khỏi mặt bên và đáp xuống mặt đất gần nơi Firekeeper đang chờ. Sẵn sàng chiến đấu, nhận thấy họ, những người sống sót từ Dark City, thành phố bóng tối, nở nụ cười rạng rỡ. Lady Nephis, cô chuẩn bị xuất quân sao? Cuối cùng cũng đến lúc. Này, Sunny, giáp của cậu đâu? Mau triệu hồi nó đi. Ôi trời, Sunny đi cùng, Effie và Nai đang chiến đấu nữa. Lady Nephis là người chỉ huy, cảm giác như trở lại những ngày xưa cũ vậy. Những ngày xưa cũ cái gì? Ngốc quá, có gì tốt đẹp về thời ấy đâu. Tỉnh táo lại đi, Nephis nhìn họ bằng đôi mắt xám lạnh lùng. Và rồi mỉm cười, nụ cười của cô dường như làm bừng sáng ngày thu ảm đạm như một tia nắng. Đúng, chúng ta sẽ xuất quân. Hãy sẵn sàng và theo tôi. Những sinh vật hèn mọn này có thể làm gì chúng ta? Không gì cả. Hãy thiêu rụi sự ô uế của chúng khỏi thế giới này. Firekeeper nhìn cô với vẻ tôn thờ và ngưỡng mộ đầy nhiệt huyết. Ngọn lửa đam mê bừng lên trong mắt họ. Giọng của họ hòa làm một dàn hợp sướng. Theo Lady Changing Star, ngoặc kép, hết chương.